Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 90, ai là hung thủ? 4. Góc truyện audio.com. Một là có thể tới gần Điệp Thường bất cứ lúc nào. Hai là người xuống tay cần phải có niệm lực cấp 7 trở lên. Người có niệm lực cấp bậc cao như vậy ở trường không quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả đều là nhân tài, có địa vị cao. Nhân tài như vậy có khả năng sẽ giết người chỉ vì một vài ngàn lượng vàng. Thậm chí ngay cả khi thực sự có cao nhân chỉ ham tiền tài không muốn làm quan như vậy. Nhưng 2.000 lượng vàng của Ninh Tuyết Mạch sớm đã tiêu hết 1.500 lượng trước khi chạm mặt Điệp Thường. Chỉ còn lại 500 lượng, cho dù nàng dùng hết tất cả số vàng ấy, ai sẽ vì 500 lượng vàng, mạo hiểm ám sát nữ nhi của một vị nguyên soái? Bất chấp nguy hiểm bị toàn bộ trường không quốc đuổi giết. Mọi người bị hỏi đến nỗi nghẹn họng, vị đại lý tự khanh Lan Ngữ Phong cũng trầm giọng mở miệng. Theo vi thần biết, cao thủ niệm lực cấp 7 trở lên ở trường không quốc nếu làm sát thủ mà nói. Đều là thành viên của tổ chức sát thủ nổi danh nhất. Thù lao thấp nhất mỗi khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ là 2.800 lượng vàng. 2.800, nếu như ám sát một vị đích nữ nguyên soái, chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Lan Ngữ Phong cực kỳ am hiểu về các môn phái và các thế lực khác nhau trong trường không quốc. Hắn nói ra không có người nào không tin. Nhạc Hiên Đế gật đầu, xem ra Ninh Tuyết Mạch thuê sát thủ giết người cũng không được thành lập. Vậy hung thủ chân chính sẽ là ai? Hoàng Nhi, không phải con nói đã điều tra ra rồi hay sao? Quý Vân Hoàng khom người nói, Phụ Hoàng, trước đó xin cho phép vị đồng tử con mang theo bên người làm một chút thực nghiệm cho mọi người cùng xem. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người đồng tử vẫn luôn đi theo bên cạnh Quý Vân Hoàng. Đồng tử kia nhìn qua khoảng chừng 11-12 tuổi. Dáng người nho nhỏ gầy gầy, trên khuôn mặt dường như mang theo mặt nạ gì đó, cứng đơ không có biểu tình gì. Hắn vốn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh Quý Vân Hoàng. Lúc này mới chậm rãi bước ra, Nhạc Hiên Đế quét mắt liếc hắn một cái. Không cảm thấy có gì lạ, bên cạnh Quý Vân Hoàng thường xuyên có các loại người kỳ kỳ quái quái xuất hiện. Trong đó cũng không thiếu đồng tử, chỉ cần không có bất lợi gì đối với Hoàng thất, Nhạc Hiên Đế sẽ mắt nhắm mắt mở. Lúc này ánh mắt ông dừng lại ở trên người đồng tử kia. Ngươi muốn làm thực nghiệm gì cho mọi người nhìn xem? Đồng tử kia nói, thực nghiệm về khoảng cách an toàn. Vừa dứt lời, thân hình hắn di chuyển, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Quý Vân Hạo. Cách hắn ta tầm 3 thước, 1 mét, Quý Vân Hạo hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước lớn. Ngươi đang làm gì vậy? Đồng tử kia không thèm để ý tới hắn ta, thân hình lại di chuyển. Lần lượt dừng lại ở trước mặt đám người đại lý tự khanh Lan Ngữ Phong. Hình bộ thị lang Lục Đại Nhân, khoảng cách tầm 4 thước, 1-3 mét, những người đó cũng đều theo bản năng lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách nhất định với hắn, đồng tử kia lúc này mới đứng lại. Bệ hạ, ngài cũng nhìn thấy được, ta đối với vài vị ở đây mà nói, đều là người xa lạ. Nếu như có người xa lạ tới gần trong vòng 3 thước, bọn họ sẽ theo bản năng né tránh. Chỉ khi khoảng cách được kéo ra 4 thước, bọn họ mới có cảm giác thoải mái một chút. Khái niệm này khá mới lạ đối với những người này, nhưng lại có hiệu quả rất thực tế. Sau khi thực nghiệm xong, hắn chỉ đứng ở nơi đó, trong khi mọi người suy nghĩ lại phản ứng ngày thường khi tiếp xúc với người lạ. Tất cả đều lần lượt gật đầu. Đồng tử kia nói tiếp, Hồ Tiểu Thư đã bị người đứng ngay trước mặt giết hại. Hơn nữa, trước khi sử dụng công phu này cần phải ấn tay ở trên trán nàng ấy. Sau đó bất ngờ động thủ, nếu không đủ khoảng cách một thước, 33 cm, ai là người có thể tới gần Hồ Tiểu Thư như thế mà nàng không hề phòng bị. Mọi người suy tư một lúc về khoảng cách này. Sau đó lại nghĩ về khoảng cách của mình với những người xung quanh một chút. Bởi vì vụ án đã chứng minh không còn liên quan gì tới Ninh Tuyết Mạch. Cho nên Lục Đại Nhân đã bắt giữ Ninh Tuyết cảm thấy áy náy trong lòng. Lúc này liền vội vã lập công. lập tức trả lời, là tình nhân, thê thiếp hoặc là nữ nhi. Cách chương.